Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 323, cùng quỷ minh liên thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, rất tốt, đợi lát nữa, ta sẽ đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Sau đó đào ra bên trong óc, từ từ uống. Quỷ Long đối với Bạch Phong cười hắc hắc nói. Tất cả mọi người là tâm trí kiên định hạng người. Nhưng là nghe được Quỷ Long nói muốn đào ra Bạch Phong óc, từ từ uống, đều là hãi hùng khiếp vía. Các ngươi đâu, là lựa chọn đầu nhập chúng ta Quỷ Minh, hay là lựa chọn giống như Bạch Phong, để cho ta đào ra các ngươi óc? Quỷ Long liếc nhìn Thiên Yêu tộc, Vô Tướng Thần Tông, Hải tộc cao thủ, tất cả chúng ta đồng lòng, tất nhiên có thể đem Thiên La Địa Võng thần trận này phá mất. Thiên La Địa Võng thần trận này mặc dù lợi hại, nhưng là, bất kỳ cái gì thần trận đều có lỗ thủng. Chúng ta đem lỗ thủng này tìm ra. Hải tộc cao thủ Thạch Huy kêu to. Chấm, không sai, mọi người đồng lòng, cùng một chỗ đem Thiên La Địa Võng thần trận lỗ thủng tìm ra. Vô Tướng Thần Tông thần linh cảnh cao thủ Bàng Vân tiếp lấy kêu lên. Lập tức, các phương cao thủ cùng chung mối thù, bắt đầu không ngừng công kích Thiên La Địa Võng thần trận, tìm kiếm trong Thiên La Địa Võng thần trận lỗ thủng, mà Cô Tâm lão nhân đệ tử Lý Thịnh cũng thỉnh thoảng xuất kiếm, tìm kiếm trong Thiên La Địa Võng thần trận điểm yếu. Quỷ Long tại ngoài trận, thấy thế Xùy Thanh cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ tìm ra Thiên La Địa Võng thần trận lỗ thủng. Đơn giản buồn cười, nếu là chỉ dựa vào các ngươi chỉ là vài tôn thần linh cảnh liền có thể đem Thiên La Địa Võng thần trận này phá vỡ. Vậy thì không phải là Thiên La Địa Võng thần trận. Thiên La Địa Võng thần trận, đích thật là cũng có lỗ thủng. Đó chính là công kích đủ mạnh thời điểm, đem đất trời bốn phía toàn bộ oanh băng. Như vậy Thiên La Địa Võng thần trận liền có thể phá vỡ. Hiện trường Bạch gia, Vô Tướng Thần Tông, Thiên Yêu tộc, Hải tộc mặc dù có 40-50 vị cao thủ, nhưng là chỉ có 4 tôn thần linh cảnh, chính là lại thêm Lý Thịnh, cũng chỉ là 5 tôn. Chỉ dựa vào 5 tôn thần linh cảnh điểm ấy công kích, không cách nào dung chuyển Thiên La Địa Võng thần trận. Quỷ Long cũng không có lập tức xuất thủ, mà là tại ngoài trận mặc cho Lý Thịnh, Bạch Phong, Thạch Huy, Bàng Vân, Hách Phương bọn người công kích. Hôm nay La Sát Địa Võng thần trận còn có một cái uy lực, đó chính là có thể hấp thu hết người công kích lực lượng. Lý Thịnh, Bạch Phong bọn người công kích càng mạnh, tiêu hao thần lực liền sẽ càng lớn. Chờ đến Lý Thịnh, Bạch Phong bọn người thần lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, hắn lại ra tay không muộn. Mọi người dừng tay. Một lát sau, Lý Thịnh cái thứ nhất cảnh giác, mở miệng nói, chỉ bằng vào chúng ta lực lượng, không cách nào phá rơi Thiên La Địa Võng thần trận này. Tiếp tục công kích, sẽ chỉ tiêu hao chúng ta thần lực. Mọi người đừng trúng Quỷ Long gian kế. Bạch gia, Thiên Yêu tộc các cao thủ nghe vậy, nhao nhao ngừng lại. Quỷ Long cười hắc hắc, vẫn rất cảnh giác nha. Bất quá, các ngươi coi như không xuất thủ, cũng giống vậy là chờ chết mà thôi. Chẳng qua là sớm một bước cùng trễ một bước sự tình. Nói xong, tay nắm pháp quyết, chỉ gặp Thiên La Địa Võng thần trận quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, bắt đầu không ngừng rút lại. Mỗi rút lại một phần, Bạch Phong bọn người liền cảm giác bốn phía không gian bị ghìm gấp một phần. Theo Thiên La Địa Võng thần trận càng ngày càng gấp, Bạch Phong bọn người cảm giác toàn thân bị không gian không ngừng đè ép. Tựa như là bị một cái vô hình cự thủ đè ép đến thở không giận nổi tới. Nhanh, mọi người bảo vệ lấy bốn phía không gian, không thể để cho Thiên La Địa Võng thần trận lại tiếp tục nắm chặt. Lý Thịnh kêu to, đám người nhao nhao đem thần lực, thánh tổ chi lực chống ra. Nhưng là, vô dụng, Thiên La Địa Võng thần trận vẫn đang không ngừng rút lại. Dù là đám người đem tự thân thánh khí tế ra cũng vô dụng. Đến cuối cùng, Bạch Phong bọn người thậm chí cảm giác linh hồn cũng đều có loại bị ghim đau cảm giác. Đám người không khỏi tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy nữa. Không ra nửa giờ, bọn hắn linh hồn, tất nhiên muốn bị xiết thành hai nửa. Quỷ Long không khỏi mặt lộ nụ cười đắc ý, đối với Lý Thịnh nói. Lý Thịnh, ngươi bây giờ đưa ngươi sư phụ cùng Hồ Mị Mị Hạ Lạc nói ra. Còn kịp, ta có thể tha chết cho ngươi. Lý Thịnh sắc mặt lạnh lùng, không có trả lời. Quỷ Long cười lạnh, kỳ thật, ngươi chính là không nói. Chúng ta tôn thượng sớm muộn cũng sẽ tra được cô tâm lão nhân cùng Hồ Mị Mị Hạ Lạc. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng trong bóng tối cũng không có nóng lòng xuất thủ. Dù sao muốn phá vỡ thiên la địa võng thần trận không phải kiện chuyện dễ dàng. Cho nên Diệp Vô Trần bắt đầu ở bốn phía bố trí một cái có thể khắc chế thiên la địa võng thần cấp đại trận. Lại qua mười mấy phút, Lý Thịnh, Bạch Phong đám người sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Đã đến trình độ sơn cùng thủy tận Quỷ Long thấy thế. Trong lòng vui mừng, đang muốn cho Lý Thịnh, Bạch Phong bọn người một kích chí mạng. Đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh tối sầm lại. Quỷ Long cùng Quỷ Minh tộc các cao thủ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một cái bốc lên hào quang màu xanh che trời ma trường ầm vang rơi xuống. Khủng bố ma khí, mênh mông cuồn cuộn, không biết bao nhiêu dặm, thiên địa tứ phương. Đều là tận lâm vào hắc ám vô tận. Cái này là Quỷ Long sắc mặt hoảng sợ đại biến, kêu lên, mau lui lại. Hắn đột nhiên vừa hô, toàn thân vậy mà hóa thành vô số quỷ khí, liền muốn chạy trốn. Mà cái khác Quỷ Minh tộc cao thủ cũng không để ý hết thảy, nhao nhao thi triển ra chính mình cứu mạng thủ đoạn, hướng bốn phía điên cuồng thoát đi. Quỷ Long bọn người vừa né tránh, thanh ma trường ầm vang rơi xuống. Oanh, mặt đất đột nhiên run lên, chỉ gặp phong lôi chi thành mặt đất, từng khúc băng liệt, lực lượng hủy diệt hình thành cuồn cuộn sóng lớn, hướng tứ phương quét sạch, trùng kích, xé rách hết thảy, hủy diệt lấy hết thảy. Kinh người ma khí thật lâu cồn đãng, Quỷ Long bị ma trường quét trúng, quay cuồng ra ngoài. Mà rất nhiều Quỷ Minh tộc cao thủ thì trực tiếp bị đập bảo. Nguyên bản bị khốn ở trong thiên la địa võng thần trận tuyệt vọng Lý Thịnh, Bạch Phong bọn người đều bị biến cố đột nhiên này làm mộng. Đợi ma khí tán đi, bọn hắn nhìn lại, chỉ tầm mắt mặt, in một cái cự đại khủng bố ma trường. Phong lôi chi thành mặt đất, kiên cố không gì sánh được. Nhưng là hiện tại, trong phạm vi ma trường, toàn bộ hóa thành bột mịn, chỉ gặp người mặc vạn long khải Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng đi ra. Diệp Vô Trần người mặc vạn long khải, cho nên Lý Thịnh bọn người không nhìn thấy Diệp Vô Trần dung mạo. Mà Nạp Lan Hùng lúc này, thì hóa ra ban đầu ngàn trượng ma thể, toàn thân ma khí cuồn cuộn, đồng dạng để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Người là viễn cổ cự ma. Quỷ Long không để ý thương thế, từ mặt đất lật đứng lên, sợ hãi nhìn trước mắt ngàn trượng cự ma. Cái gì? Man hoang đại lục viễn cổ cự ma, Bạch gia, Vô Tướng Thần Tông, Thiên Yêu tộc, Hải tộc các cao thủ ai cũng kinh hô. Viễn cổ cự ma, tại thượng cổ thời kỳ liền nhấc lên cửu châu ngập trời sóng máu. Trước đó không lâu vừa xuất thế, liền giết Thác Đồ Bạt, Khâu Bất Bại hai đại thần linh cảnh, cửu châu các phương ai cũng kinh dị. Cự ma tiền bối, chúng ta tôn thượng đại nhân đối với tiền bối kính ngưỡng cực kỳ. Tiền bối sao không cùng chúng ta Quỷ Minh liên thủ, cùng một chỗ thống trị cửu châu? Chấm, Quỷ Long trong sự sợ hãi, mở miệng khuyên nhủ, Diệp Vô Trần không khỏi buồn cười. Đối phương vậy mà khuyên Nạp Lan Hùng cùng Quỷ Minh tộc hợp tác. Nạp Lan Hùng cười ha ha, liền các ngươi những đồ vật người không ra người, quỷ không quỷ này cũng muốn cùng bản ma tôn liên thủ. Quỷ Long sắc mặt khó coi, hai tay huy động, thiên la địa võng thần trận đột nhiên phồng lớn, đem Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng cũng đều bao phủ đi vào. Quỷ Long gặp Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng đã vậy còn quá dễ dàng bị Thiên La Địa Võng thần trận vây khốn. Ngoài ý muốn, phía dưới trên mặt đại hỉ, nở nụ cười, Cự Ma tiền bối, ngươi thật không cân nhắc cùng chúng ta Quỷ Minh hợp tác. Ta khuyên ngươi hay là mới hảo hảo suy tính một chút. Cách chương.